Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 70, châm ngòi. Trong phòng người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã sai vặt trang phục người hơi có chút phách lối đi đến. Liễu Ương Ương liền nhíu mày một cái. Người kia là ai? Nàng còn không có nghĩ rõ ràng, chỉ thấy ngoài cửa lại đi tới một bóng người. Dáng người thẳng tắp, bộ dáng quý giá. Niên kỷ thoạt nhìn cũng bất quá hơn 20 một chút mà thôi. Hắn nhìn xem lúc trước gã sai vặt kia một mặt bất đắc dĩ. Thập tam muội, người đã quên ngươi đáp ứng ta lời nói sao? Bạch lão phu nhân sững sờ. Thập tam muội, nàng phản ứng đầu tiên tới. Vội vàng từ giường đứng lên. Hướng về phía tiến đến hai người nói ra. Lão thân gặp qua cửu hoàng tử. Liễu thị cũng kịp phản ứng. Vội vàng hướng về phía đường Ngọc Thiên hành lễ. Đường Ngọc Thiên liên tục không ngừng đỡ lấy lão phu nhân. Bộ dáng ôn hòa nói ra. Lão phu nhân nhanh đừng đa lễ. Ta tới vốn là đến thăm ngươi. Ngươi lại như thế. Không phải ta sai lầm sao? Đường Ngọc Thiên là Thiên Vũ quốc cửu hoàng tử. Khi còn bé bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp tại Bạch Phủ đợi qua một thời gian. Cùng lão phu nhân rất là hợp ý. Đối với lão phu nhân càng là hết sức kính trọng. Hắn là trong lúc vô tình nghe được Tô Quốc Công nói lão phu nhân thân thể không tốt. Lúc này mới tới thăm viếng. Hắn là hoàng tử. Bạch lão phu nhân biết rõ hắn tới. Vốn là muốn đích thân đi nghênh đón. Chỉ là Đường Ngọc ngày trước cũng thường xuyên đến. Luôn luôn để cho lão phu nhân ra nghênh tiếp chính hắn đều không có ý tứ. Liền nhất định phải lão phu nhân tại Nhạc Phúc Đường chờ lấy hắn tới là được. Bởi vậy vừa rồi mặc dù có xuống tới đến bẩm báo nói cửu hoàng tử đến rồi, Bạch lão phu nhân cũng không rời đi Nhạc Phúc Đường. Bất quá vẫn là đổi một thân quần áo trong phòng chờ lấy. Không nghĩ tới khe hở này Liễu Ương Ương sẽ tới, mà lại nói sự tình vừa lúc bị tiến đến cửu hoàng tử cùng nghe được. Bây giờ tốt rồi, chuyện này là muốn ép đều không đè ép được. Nghĩ vậy, Bạch lão phu nhân trong lòng liền đối với Liễu Ương Ương nhiều hơn một tia oán giận. Nàng theo Đường Ngọc Thiên thủ đứng lên, sau đó nhìn về phía một bên gã sai vặt, hỏi: "Vị này là?" "Khục, đây là thập tam muội. Nàng trong cung thật sự là nhàm chán, nhất định phải theo ta đi ra. Ta không lay chuyển được, đành phải để cho nàng trang phục thành dạng này ra xem một chút. Ta muốn đây là tại Tô Quốc công phủ, vấn đề không lớn." Liền, Đường Ngọc Thiên nói xong có chút xấu hổ. Gần nhất thập tam công chúa cùng Bạch Lưu Diệc lời đồn đại cũng là khắp kinh thành cũng là. Hắn lời này rõ ràng chính là nơi đây vô ngân 300 lượng. Cái gì trong cung nhàm chán a? Cái gì Tô Quốc công phủ vấn đề không lớn a? Đây rõ ràng là hướng về phía Bạch Lưu Diệc tới. Bạch lão phu nhân trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ đến quả là thế. Nàng động tác thật cũng không chần chờ. Lập tức hướng về phía thập tam công chúa hành lễ. Đường Mẫn Dương đối với Bạch lão phu nhân nhưng lại rất có lễ phép. Bận bịu vịn nàng nói ra. Lão phu nhân không muốn đa lễ như vậy. Gọi ta Mẫn Dương liền tốt. Một bên Liễu thị âm thầm hừ lạnh. Thực sự là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết a. Cái này hoàng gia công chúa theo đuổi nam nhân đuổi tới Tô Quốc công phủ đến rồi. Cũng là đủ dày ra mặt. Bạch lão phu nhân chỉ là cười cười, nhưng lại không thực đi gọi nàng danh tự. Đường Mẫn Dương lực chú ý cũng không ở nơi này. Nàng quay đầu đi xem Liễu Ương Ương, hỏi: "Người vừa mới nói, có người phá vỡ thái tử ca ca ban thưởng ngọc như ý có đúng không?" Liễu Ương Ương đầu óc nhanh chóng quay vòng lên. Trước mặt người là thập tam công chúa. Không phải liền là gần nhất truyền đi xôi sùng sục người sao? Bên ngoài nói thập tam công chúa cùng đại biểu ca là lưỡng tình tương duyệt. Điểm ấy nàng vậy mới không tin. Đại biểu ca căn bản liền sẽ không đi làm phò mã. Nếu không làm sao lại đi tham gia bách quan giáo kiểm tra. Để cho nàng cảm thấy khó giải quyết ngược lại là Ngọc Tích. Cùng cái kia không hiểu khí xuất hiện cùng đại biểu ca có hôn ước phong thương quốc nữ tử. Hai người này nàng là nhất định phải mượn cơ hội diệt trừ. Bây giờ thập tam công chúa hỏi cái này lời nói. Xem ra nàng chính là nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không xuống. Huống chi nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn giúp Hồng Nha đè ép. Nàng cảm thấy thái tử điện hạ đối với đại biểu ca dượng luôn luôn coi trọng. Thập tam công chúa lại ưa thích đại biểu ca. Cho nên Tô Quốc công phủ cũng sẽ không bởi vì như vậy cái sự tình nho nhỏ liền nhận hồ cá tri ương. Ngược lại, có thể mượn cơ hội này. Diệt trừ Ngọc Tích, nghĩ vậy, Liễu Ương Ương bận bịu hướng về phía đường Mẫn Dương hành lễ. Thanh âm trầm thấp, nhu nhu nhược nhược tựa hồ còn có chút sợ hãi bộ dáng. Hồi công chúa mà nói. Hồng Nha xác thực không cẩn thận phá vỡ thái tử điện hạ ban thưởng Ngọc Như Ý. Bạch lão phu nhân, nhíu nhíu mày, muốn mở miệng ngăn cản lại không tốt lên tiếng. Một bên đường Ngọc Thiên nhưng lại đã nhìn ra. Hắn hôm nay thuần túy là đến thăm bạch lão phu nhân. Có thể không nghĩ bởi vì việc này tình làm lớn chuyện. Huyên náo bạch lão phu nhân thân thể càng kém. Bởi vậy, đường Ngọc Thiên cau mày ho nhẹ một tiếng. Tốt rồi, thập tam muội, hôm nay là đi ra thăm hỏi bạch lão phu nhân. Cái khác việc nhỏ liền không cần lo. Cái này sao có thể tính là chuyện nhỏ đâu. Đường Mẫn Dương nghiêng đầu sang chỗ khác chừng nhà mình cửu ca một chút. Cũng là bởi vì đến thăm lão phu nhân. Gặp được loại chuyện này chúng ta mới chịu hỗ trợ. Chuyện này nói nhỏ chuyện đi là Tô Quốc công phủ quản chế hạ nhân không nghiêm. Nói lớn chuyện ra, đây chính là xem thường hoàng gia. Nếu là bị người hữu tâm nắm chặt, chẳng phải là sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn. Ngược lại hại Tô Quốc công cùng hữu tướng. Chúng ta giúp đỡ xử trí. Những người kia ngược lại sẽ không nói thêm cái gì. Thái tử ca ca cũng sẽ xem ở chúng ta trên mặt mũi không truy cứu việc này. Đường Ngọc Thiên sắc, mặt liền có chút xấu hổ. Giờ phút này cầm chuyện này làm mưu đồ lớn. Không phải ngươi sao? Bạch lão phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Cái này còn chưa đi đến bạch gia cửa đây. Liền muốn quản bạch gia sự tình. Huống chi, nàng về sau cũng không cơ hội vào bạch gia cửa. Liễu thị cũng không khỏi chừng Liễu Ương Ương một chút. Việc này nếu là truyền đi, người ta nói quản giáo không nghiêm sẽ chỉ là nàng. Liễu Ương Ương cúi thấp đầu không nhìn thấy. Nàng có bản thân tâm tư. Giờ phút này tự nhiên cũng không đoái hoài tới Liễu thị xấu hổ làm khó. Nghe được đường Mẫn Dương lời nói, nàng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Dân nữ cũng là nghĩ như vậy. Không thể bởi vì một cái nha hoàn phạm sai lầm. Ngay cả mệt đến toàn bộ Tô Quốc công phủ mới là. Hết lần này tới lần khác có ít người còn tự cho là đúng. Cảm thấy coi như phá vỡ thái tử điện hạ Ngọc Như Ý cũng không cái gì vội vàng. Cho là mình có thiên đại bản sự. Có thể đem người cho bảo vệ đến. Đường Mẫn Dương sững sờ. Trên mặt có nộ khí. Người nói cái sao? Ai dám như thế nói lớn không ngượng. Ngược lại cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Liễu Ương Ương vẫn như cũ cúi thấp đầu. Nhỏ giọng nói ra. Chính là một cái không biết trời cao đất rộng đại nha hoàn mà thôi. Ỷ vào mình là đại biểu ca bên người được sủng ái nha hoàn. Có thể ở đại biểu ca trước mặt nói chuyện. Liền cho rằng có thể bảo vệ cái kia nha hoàn. Nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ lên. Một bên bạch lão phu nhân cùng Liễu thị bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng mục tiêu là Ngọc Tích. Bạch lão phu nhân sắc mặt liền rất khó coi. Nàng đối với Ngọc Tích là vô cùng có hảo cảm. Nhà đầu kia để cho nàng thấy hết sức thoải mái. Ẩn ẩn còn có thể từ trên người nàng nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc bóng dáng. Nàng là rất muốn giữ gìn nàng. Thế nhưng là Liễu Ương Ương hiện tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.